Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299: Kiếm thuật. Hạ Hải Châu bản thổ 6 đại tông sư, quân bộ 3 đại tông sư: Trường Thanh Tông, Dư Trường Thanh, Phù Đồ Tông, Bách Thảo Đường 4 đại tông sư. Bọn hắn thế mà đều xuất thủ. Nhìn xem từng cái tham chiến tông sư, Cá Bơi bỗng nhiên đứng dậy, mang trên mặt một tia khó có thể tin. 14 vị tông sư, lại thêm bên trên Lôi Đình Tông Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai, Lữ Bình, Nhạn Bắc về nhìn xem chỗ kia hoàn toàn do tông sư tạo thành vòng chiến. Thần sắc cũng là lấy làm kinh ngạc, Lôi Đình Tông một phương lực lượng đã không kém gì ba đại thánh địa một phương bao nhiêu. Mấu chốt của trận chiến này liền rơi tại Bách Lý Thanh Phong cùng Cách Lý Phân những người kia. Trên thân, Trương Tán Nhân nhìn thoáng qua cấp tốc hướng Bách Lý Thanh Phong vây giết mà đi 6. Đại cường giả, thể nội tức cuồn cuộn, hận không thể tự mình gia nhập vòng chiến. Chỉ là, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Lui. Nước chảy về hướng đông trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lui, cùng Cách Lý Phân 6 người tụ hợp. Bản thân có được chiến thần chi lực bàng thân, lại thi triển ra thiên ma giải thể thuật Bách Lý Thanh Phong. Chiến lực đã không kém hơn Trấn Quốc cấp cường giả. Lại thêm bên trên hắn mặc lấy một thân kiên cố đến cực điểm tinh phẩm thần kim chiến giáp. Điều này có ý vị gì? Ý vị này một cái không cần lo lắng nội tức tiêu hao lục địa chân tiên. Bực này đối thủ bằng hắn một người, tuyệt đối không cách nào đối kháng. Muốn đi, Bách Lý Thanh Phong thân hình chấn động, xương sống vặn vẹo ở giữa sức lực bộc phát, ngang nhiên va chạm, trực tiếp đánh giết đến nước chảy về hướng đông trước người. Cùng lúc đó hắn chống không tay trái hung hăng một nắm. Tại chỗ đem nước chảy về hướng đông hoành kích chém đến mũi kiếm giữ tại tay bên trên. Sức lực cùng sức lực giao phong, thần kim cùng thần kim va chạm, khiến cho Bách Lý Thanh Phong tay bên trên cầm phảng phất không phải một thanh kiếm, mà là một ngọn lửa, một đám đỏ mang bắn ra tinh hỏa. Ong ong, thân kiếm chấn động. Chuôi này tự nước chảy về hướng đông tay bên trên thiểm điện chém đến tinh phẩm thần kim kiếm sức. Lực tẫn tán, cuối cùng vững vàng bị Bách Lý Thanh Phong giữ tại tay bên trên. Sau đó, hướng hắn chỗ phương hướng kéo một phát. Không được, nước chảy về hướng đông cả đời trải qua sinh tử đại chiến vô số. Phản ứng cũng không chậm. Tại của mình kiếm bị Bách Lý Thanh Phong nắm chặt lúc đã không chút do dự quang kiếm không cần. May mắn được như thế, hắn mới tránh khỏi bị Bách Lý Thanh Phong rút ngắn trước người. Một cái đầu chùy đập chết vận mệnh, quang kiếm về sau, thân hình của hắn cũng là lại lần nữa nhanh lùi lại. Lấy tốc độ nhanh nhất kéo ra lấy chính mình cùng Bách Lý Thanh Phong tôn này đáng sợ hung nhân. Khoảng cách. Ngươi đi không được, nghĩ đến ám sát ta phải có bị ta chém giết giác ngộ. Mặt khác, đồng bọn của ngươi ẩn nấp kỹ thuật qua loa, có thể lại không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn, để bọn hắn lại tinh nghiên 100 năm thích khách bản thân tu dưỡng đi. Bách Lý Thanh Phong một tiếng gầm nhẹ, dưới chân sức lực bộc phát, mới vừa vặn tu kiến được không đến một tháng sàn nhà ầm ầm băng liệt. Vỡ nát, mảnh đá bắn tung tóe. Tại cái kia mảnh đá bên trong, Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên nhào đến. Tiên thiên thần ma tổ tư ngửa mặt lên trời thét dài. Thực chất hóa thần uy tự tôn này thần ma trên người càn quét mà ra. Tay phải một nắm, ngưng tụ trùng trùng điệp điệp sấm chớp. Hóa thành quyền trượng, hướng ngay nhanh lùi lại bên trong nước. Chảy về hướng đông cuồng bạo ném ra. Luyện thần bí thuật Lôi Đình chi trưởng. Tâm nhất giúp ta. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tế ra tiên thiên thần ma tổ tư nước. Chảy về hướng đông đã hoảng sợ. Giống to. Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật. Người cường hãn tận đều biết. Hứa Áo Tím hạ tràng chính là tốt nhất vết xe đổ. Mà tâm nhất lúc này cũng là không có để nước chảy về hướng đông thất vọng. Một tôn kim cương, một tôn đục người khoác tuyết trắng lông tóc kim cương tự phía sau hắn hiển hiện. Còn như thần thoại khi trung hành đi ra hung thú, tản ra cuồn cuộn hung uy, mưu toan đánh thẳng vào tiên thiên thần ma tổ tư. Chỉ là nước chảy về hướng đông ánh mắt tại tiên thiên thần ma tổ tư thân bên trên nhìn một chút. Lại nhìn một chút tâm nhất quan tưởng ra tôn kia tuyết sắc kim cương. Một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Sau một khắc, dự cảm biến thành chân thực. Tôn kia thái cổ hung thú kim cương cứ việc hung uy cuồn cuộn. Có thể tại tiên thiên thần ma tổ tư cái kia giữ tợn khủng bố bá đạo vĩ ngạn thân ảnh trước mặt. Rõ ràng kém một cái cấp bậc. Tại hai tôn cường đại vĩ ngạn thân ảnh giao phong va chạm sát na. Tâm nhất quan tưởng ra tôn kia kim cương trực tiếp bị tiên thiên thần ma tổ tư ném ra lôi đình. Chi trượng oanh thành chôn phấn. Cứ việc tiên thiên thần ma tổ tư đồng dạng nhận lấy không nhỏ chấn động. Trên người điện quang tựa hồ cũng ảm đạm một đoạn. Nhưng thần cùng thần chính diện giao phong. Phân ra thắng bại hiệu suất từ trước đến nay kinh người. Như giữa hai bên luyện thần cảnh giới tương đương còn tốt một chút. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Một khi chênh lệch lớn đến một cảnh giới còn lẫn nhau đối công. Phản phệ, kẻ yếu phản phệ. Thật giống như năm đó trục nhật môn thái thượng trưởng lão Xích Vân Phi rõ ràng liền đệ ngũ trọng. Luyện thần hiển thánh thần nói tạo nghệ. Hết lần này tới lần khác muốn dùng luyện thần thủ đoạn công kích lúc ấy đã đến đệ lục trọng diễn. Biến giai hắn, thế là trực tiếp phản phệ mà chết. Trước mắt tâm nhất cứ việc không phải dùng luyện thần bí thuật trực tiếp oanh kích Bách Lý Thanh. Phong thế giới tinh thần, có thể luyện thần bí thuật đối công, lại thêm bên trên kém một cảnh giới. Kịch liệt phản phệ vẫn làm cho hắn đồng tử kịch trương. Đại não kịch chấn, ý thức phảng phất bị một cỗ hạo đáng vĩ lực sinh sinh xé thành phấn vụn. Máu tươi ngay lập tức từ lỗ tai hắn, con mắt, lỗ mũi, trong mồm tràn trôi mà ra. Ngươi không phải thần, tâm nhất chật vật phun ra mấy chữ. Sau đó, ngửa mặt đổ xuống, mà tại tâm nhất ngã xuống nháy mắt. Bách Lý Thanh Phong thân hình đã đánh giết đến nước chảy về hướng đông sau lưng. Trái tay nắm chặt lấy tinh phẩm thần kim kiếm cực kỳ thuần thục đột nhiên hất lên. Hiu, kiếm quang phá không? Tại khủng bố sức lực hạ, một kiếm này phảng phất bị quang động ném bắn đâm thủng bức tường âm thanh. Phát ra trận trận oanh minh. Phát giác được nguy cơ nước chảy về hướng đông vừa định thân hình vặn vẹo. Thay vào đó một kiếm bắn ra tốc độ quá nhanh, mà giữa hai bên khoảng cách hiện tại quả là quá gần. Suy, lợi kiếm xuyên qua, chuôi này vốn là thuộc về nước, chảy về hướng đông thần kim kiếm trong chốc lát xuyên thủng nước. Chảy về hướng đông thân thể, mang theo huyết quang dư thế không giảm bắn vào trước người hắn mặt đất. Cắm vào mặt đất, chuôi kiếm kịch liệt chấn động. Ây, ta... Nước chảy về hướng đông nhìn xem trước ngực lỗ thủng, thân hình thuận theo quán tính hướng về phía trước đi về phía trước mấy bước. Cuối cùng, ngã nhào xuống đất mặt, ngoặc kép, nhìn xem bị bọn hắn ký thác kỳ vọng. Chuyên môn ngăn cản Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật tâm nhất vừa đối mặt liền bị người đánh. Ngã, nước chảy về hướng đông cũng bị bọn hắn giết chết ở trước mắt. Cách Lý Phân Hàn Giao, Cổ Cương đám người động tác trong tay đồng thời có như vậy một tia ngưng trệ. Bách Lý Thanh Phong, thế nhưng là một vị thần uy đỉnh phong luyện thần cường già. Hắn luyện thần bí thuật nện xuống đến. Bọn hắn ở trong sân trong mấy người trừ đồng giảng kiêm tu luyện thần cũng đạt tới đệ lục trọng Hàn. Giao, Nhan Anh bên ngoài, không có người nào có thể không bị ảnh hưởng. Đơn giản chính là ảnh hưởng lớn nhỏ mà thôi. Có thể cường giả giao phong, lại nhỏ ảnh hưởng đều là ảnh hưởng. nửa giây đều đủ để quyết định sinh tử. Trong lúc nhất thời, Cổ Cương, Cách Lý Phân, Nạp Thập đám người thậm chí có một loại nghĩ quay người đào tẩu xúc động. Bách Lý Thanh Phong căn bản không hiểu được những người này ở đây suy nghĩ gì. Hắn giờ phút này liên chạm tứ đại cấp 6 cường giả, đã đem tự thân thế kích phát đến cực hạn. Đối mặt Cách Lý Phân đám người tạo thành chiến trận, hắn không có nửa điểm do dự. Trong tay Bất Sát kiếm giơ cao, động tác không vui, có thể ở trong mắt 5 người, giơ lên lại phảng phất không là một thanh kiếm, mà là một ngọn núi, một tòa nặng đến vạn quân, đủ để đem bất luận cái gì sinh mạng hết thảy ép thành phấn vụn vạn trượng thần sơn. Thần sơn phía dưới, Cách Lý Phân 5 người toàn bộ bị bao quát tại bên trong. Bọn hắn lúc này nếu là quay người đào tẩu, cỗ này thế tất nhưng trở nên càng ngày càng mạnh, thẳng đến đem bọn hắn triệt để đè sập, lại không có nửa điểm phản kích hy vọng. Thế núi, kiếm thế của hắn đều là sơ hở. Ngoài mạnh trong yếu, hắn không được. Cổ Cương phát ra một tiếng gầm nhẹ, trái hai phải sáu, đánh tan hắn thế núi. Không cần Cổ Cương mở miệng, Cách Lý Phân, Hàn Giao, Nhan Anh, Nạp Thập đồng thời xuất thủ. Thân là cấp 6 cường giả nên có đoạn quyết một điểm không ít. Đại tông sư thể lực cho tới bây giờ đều không thể cùng chiến thần sánh vai. Đừng nói chi là Hạ Hải Châu vẫn là Lôi Đình Tông địa bàn. Nếu như quay người đào tẩu, mấy người bọn hắn thuận lợi trốn về riêng phần mình tông môn xác suất không đến 3 thành. Việc đã đến nước này, nếu như bọn hắn không muốn bị Bách Lý Thanh Phong truy sát lúc tiêu diệt từng bộ phận, trừ hợp 5 người chi lực tuyệt địa phản kích bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ. Huống hồ, Bách Lý Thanh Phong thấp kém lại phô trương thanh thế kiếm thuật thoáng để bọn hắn thấy được một chút hy vọng. Thiên Ma giải thể thuật loại này cấm thuật giao phó Bách Lý Thanh Phong lực lượng cường đại đồng thời tất nhiên sẽ mang đến cực lớn phụ tải, dù là hắn lại thế nào đem thiên ma giải thể thuật cải tiến. Trước giờ thu hoạch được không thuộc về mình lực lượng cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, không phải Thomas vách quan tài ai ép nổi sao. Bởi vậy hiện tại bọn hắn có khả năng làm chính là chống đỡ xuống dưới, xem ai mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Chỉ cần có thể nấu chết Bách Lý Thanh Phong, bọn hắn tin tưởng vững chắc, giờ phút này đang cùng Sơn Hà Điện, Kinh Lan Tông, Tử Y Lâu các bậc tông sư chắc chắn biến thành gà đất chó xanh. Một kích mà bại, giết, hưu, hưu, hưu, đao, kiếm, súng ngắn, không giống binh khí đồng thời tự mấy vị cấp 6 trong tay cường giả tế ra. Tinh xảo đến cực hạn kiếm thuật, uy lực tuyệt luân đao thuật, thế như trẻ tre thương thuật, đủ loại kỹ nghệ, bị mấy vị cấp 6 cường giả diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Bách Lý Thanh Phong kiếm thuật lập ý tuy cao, núi sông thế ngưng tụ ra thế núi cũng là trùng trùng điệp điệp. Uy áp bất phàm, có thể vậy cũng phải trên tay người nào. Bách Lý Thanh Phong, hào nhoáng bên ngoài. Tại mấy vị kinh nghiệm phong phú cấp 6 cường giả trước mặt thật giống như giấy đồng dạng. Một đâm liền phá, chết, đánh tan Bách Lý Thanh Phong ngưng tụ ra kiếm thế. 5 người thân hình như điện, tuân theo chiến trận chi thế đồng thời hướng Bách Lý Thanh Phong tập sát mà tới. Bọn hắn không giống với bị Bách Lý Thanh Phong đánh trở tay không kịp triển xích long. Kiếm 12, trung vạn thừa. Liền diễn luyện chiến trận thời gian đều không có, 5 người vây giết xuyên thấu qua trận thế bảo phát đi ra uy lực, xa không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Đao quang kiếm ảnh sát na, đúng là đem Bách Lý Thanh Phong triệt để áp chế. Hắn núi sông thế thường thường còn không tới kịp thi triển đã bị 5 đại cường giả thấy rõ, đánh tan. Chỉ một lát sau, Bách Lý Thanh Phong gió bão xé rách người chiến giáp bên trên đã nhiều hơn mấy đạo vết kiếm. Tinh hỏa bắn ra, trong đó một kiếm, càng là xuyên thủng gió bão xé rách người chiến giáp, đâm vào thân thể của hắn. Nếu như không phải hắn lui nhanh, nghiễm nhiên đã bị một kiếm kia nhất cử xuyên thủng. Môn kiếm thuật này trên tay ta uy lực kém như vậy. Bách Lý Thanh Phong núi sông thế dùng một đoạn thời gian. Không thể không thừa nhận một vấn đề. Không sử dụng kiếm thuật hắn còn có thể thắng. Dùng kiếm thuật, hắn sẽ thua. Quả nhiên, thông thường giao chiến phương thức hắn căn bản không sánh bằng những này uy tín lâu năm cấp 6. Cường giả, việc đã đến nước này, chỉ có thể dùng luyện thần bí thuật đập, trước đập chết 4 cái, chờ thừa 1 cái, lại đến so đấu kiếm thuật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.